bao đường tình thênh thang quá, nhiều khi ta còn đi suốt cuộc đời tìm cho quên những nỗi buồn. Mỗi khi chờ em bên tiếng mưa nhẹ rơi, tình một đời còn mãi đi, nhiều khi ta tìm nhau suốt một đời, gọi tên nhau trong bóng tối, biết đêm bao giờ ta sẽ có nhau người ơi. Rồi một mai trong buồn vui em đã quên đi tôi, nhiều khi người năm xưa chờ em trong nỗi quạnh hiu. Trọn đời anh luôn chờ em, dẫu xót xa rơi trong hồn anh vắng xa em, đời anh quá trời vời. Rồi một mai trong buồn vui em đã quên đi tôi, nhiều khi lòng đau xót vì em đã không trong chiều tiễn đưa. Ngày em đi xa đời anh, có mưa rơi trên tình yêu, lối anh về vừa thêm bước chân lẻ loi. Dẫu tình hay ngó buôn sang, xì ngó qua liều chơi xăm tình nhân, xì nỉ nhi ngồi đắng đo, phụ lời lọ lời da chơi xăm thiệp cân. Duyên chuyện xì nỉ tê chân, linh ngó thò bài phân hay châu nhân. Xì ngõ có hơi bát tông, to siêu chỉ lệnh nị xăm siêu phong lời tăng. Tình mê mắt ngồi mì mắt, chân phung trao như ngồi tròi răng, chín thu buôn hàng mì ba dì ngâm. Dùng ngõ sân cao nị xăm, sơn lên sơn ngõ xì duyên phân, sơn sầu dàng, xây ngõ tí tình nhân. Tình mê mắt ngồi mì mắt, chân xăm chân như lượng hù yên, trời thu man thầm mì quay phong dư cùng can quan. Dùng ngõ sân cao nỉ sân, chân xăm chân như mộng dì mắt, chim siêu hù sung xăm phân trông nhiệt mắt. Rồi một mai trong buồn vui em đã quên đi tôi, nhiều khi người năm xưa chờ em trong nỗi quạnh trọn đời anh luôn chờ em, dẫu xót xa rơi trong hồn anh vắng xa em, đời anh quá trời vời. Rồi một mai trong buồn vui em đã quên đi tôi, nhiều khi lòng đau xót vì em đã khóc trong chiều tiễn đưa. Ngày em đi xa đời anh, có mưa rơi trên tình yêu, lối anh về vừa thêm bước chân lẻ loi.